Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 650, ẩn nhẫn. Ngươi muốn một người đối kháng chúng ta tứ đại chí tôn sao? Tây Tư Chí Tôn nói, cái kia đứng thẳng thân thể mang theo một cỗ khiếp người uy áp. Rõ ràng chỉ là một cái hư nghĩ đầu ảnh. Có thể từ hắn trên người phát ra khí thế, lại là để ở đây những tố chất thân thể kia rèn luyện đến nhất giai, nhị giai bất hủ, các tôn giả vì đó động dung. Mà theo Tây Tư Chí Tôn nói vừa xong, bất luận cùng Tây Tư Chí Tôn ở vào đối địch Thiên Trục Chí Tôn, Nom Chí Tôn, còn là nằm ở trung lập Xích Hy Chí Tôn, toàn bộ đi theo đứng lên. Dùng loại phương thức này mang cho trước mắt vị này không biết tên chí tôn áp bách tứ đại chí tôn, hơn nữa còn là đại biểu cho bốn cái hoàn toàn khác biệt thế lực chí tôn. Mỗi cả người sau đều có được năng lượng cường đại, mà lại bọn hắn từng cái cầm trong tay vô thượng chí bảo. Có thể thấy được tại chí tôn ở trong đều thuộc về người nổi bật cấp tồn tại. Chí ít năm đó, Lý Cầu Tiên dù đứng hàng chí tôn bên trong, nhưng lại tuyệt không có vô thượng chí bảo bàng thân, thậm chí ngay cả duy nhất một kiện chí tôn thần khí đều thuộc về thấp kém sản phẩm. Cùng tại tâm ma chí tôn liều mạng tranh đấu bên trong bị phá hủy. Như thế bốn vị tại chí tôn ở trong đều có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại cùng nhau tạo áp lực, mang tới chấn nhiếp hiệu quả, gần với vô thượng đại năng. Dù cho là vô thượng đại năng thân truyền đệ tử sợ đều phải suy nghĩ kỹ càng, cùng như thế bốn vị đỉnh tiêm chí tôn là địch một cái giá lớn. Nhưng là Lý Cầu Tiên trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ta nghĩ có một chuyện là các ngươi tính sai. Ta một người đối kháng các ngươi tứ đại chí tôn. Hắn nhìn xem bốn vị này chậm rãi đứng thẳng thân thể chí tôn hư ảnh, từng bước một tiến lên, thẳng tắp lấy sống lưng của mình. Không, Lý Cầu Tiên lớn tiếng nói, âm thanh chấn như sấm. Đáng triệt phế phủ, không phải ta muốn đối kháng các ngươi tứ đại chí tôn, mà là các ngươi bốn vị chí tôn muốn đối kháng ta. Nom Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Tây Tư Chí Tôn đồng thời biến sắc. Trong sân hai mươi mấy vị nhất giai, nhị giai bất hủ, các tôn giả cũng là theo Lý Cầu Tiên nói vừa xong, trong lòng hung hăng run lên, đàm phán không thành, ngũ đại chí tôn, đàm phán không thành, cái này một băng, sau đó, không thể tránh khỏi thế tất sẽ phát sinh một trận đại chiến. Mà một khi đại chiến, bọn hắn một phương tuy có hai mươi mấy vị nhất giai, nhị giai võ giả, liên hợp lại luận đến chiến lực mạnh không tại bất luận một vị nào tam giai võ giả phía dưới. Nhưng vấn đề là, Lý Cầu Tiên, căn bản không thể dùng bình thường tam giai võ giả đến đối đãi. Đã đến nhân thể cực hạn hắn, lại thêm tinh xảo đến cực điểm chém giết tiêu chuẩn, phóng tới hoa hạ cổ đại thế giới võ hiệp, hoàn toàn có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Lấy tam giai chi lực vượt cấp chém giết tứ giai tông sư. Hai mươi mấy cái nhất giai, nhị giai võ giả, mặc dù có đối kháng tam giai võ giả năng lực, có thể đối đầu có chém giết tứ giai tông sư chi lực Lý Cầu Tiên, cũng không có nắm chắc. Đến lúc đó bọn hắn cho dù thật sự có thể giết chết Lý Cầu Tiên, chỉ sợ hai mươi mấy người bên trong có thể sống hạ ba năm cái nên cảm ơn trời đất. Thậm chí nếu như đối phương tại phát giác được nguy cơ sau lựa chọn phá vây rời đi, bọn hắn tổn thất nặng nề cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Bốn vị chí tôn ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên dừng lại thật lâu. Rốt cục, Tây Tư Chí Tôn lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta. Cho dù là chí tôn, cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Một cái hư nghĩ đầu ảnh, không có ở trước mặt ta dõng dạc tư cách. Lý Cầu Tiên trực tiếp đánh gãy Tây Tư Chí Tôn lời nói. Sau đó một cái nhấc lên bên cạnh một cái ghế, hướng ngay ngưng tụ ra Tây Tư Chí Tôn thân hình giả lập bắn ra nghi hung hăng ném mà đi. Ngươi dám! Nguyên bản chậm rãi mở miệng Tây Tư Chí Tôn thấy cảnh này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng gầm lên giận dữ. Bành! Đáng tiếc! Không chờ hắn gầm rú tới kịp phát ra. Ngưng tụ ra hắn thân ảnh giả lập ảnh chiếu nghi trực tiếp bị nện nát. Nương theo lấy một trận ánh lửa lấp lánh. Tây Tư Chí Tôn thân ảnh cũng là biến mất không còn tăm tích. Lý Môn Chủ! Ngươi! Thiên Trục Chí Tôn sắc mặt âm trầm, chân thân ra nói chuyện với ta. Ta có thể đứng ở chỗ này cùng chỉ là hình chiếu hình thái các ngươi nói lên lâu như vậy. Đã cho đủ các ngươi mặt mũi. Bất quá hiện tại, sự kiên nhẫn của ta đã hao hết. Nói xong, Lý Cầu Tiên ánh mắt trực tiếp chuyển đến Nom Chí Tôn trên thân. Ta cho ngươi một cái lập tức rời khỏi cơ hội. Nếu không... liền đừng trách ta không nể tình. Nom Chí Tôn nháy mắt đoán được cái gì. Biến sắc, ngươi là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn đi. Chúng ta có thể biết hay không? Không cần đánh nghe tin tức của ta. Mục đích của ta chính là vì món chí bảo này mà đến. Mà món chí bảo này ẩn chứa cơ duyên lớn. Đây là tu hành chi tranh. Tu hành chi tranh từ trước đến nay hữu tử vô sinh. Nếu ngươi muốn ngăn ta đến cùng, lần tiếp theo gặp mặt ta cũng sẽ thống hạ sát thủ. Lý Cầu Tiên nói, Nom Chí Tôn trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Lý Môn Chủ, ngươi cách làm này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cứ việc ngươi có thể tại thứ nhất thời kỳ chiếm được to lớn tiên cơ. Đồng thời chỉ cần có thể đem loại ưu thế này kéo dài đến thứ ba thời kỳ. Chúng ta trong bốn người bất kỳ một cái nào đều đem không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi được vượt qua cái thứ hai thời kỳ. Cái thứ hai thời kỳ, chúng ta từng cái lực lượng đem khôi phục lại lục giai. Mà cùng là lục giai, đồng thời thuộc về lục giai đỉnh phong nhất tình huống dưới. Ta cũng không cảm thấy ngươi chỉ có một người tình huống dưới có thể giữ được loại ưu thế này. Đó là của ta sự tình. Lý Cầu Tiên nói, Nom lắc đầu, thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết. Lập tức đưa mắt nhìn sang thuộc về hắn thủ hạ mấy người nói một tiếng. Các ngươi lui về đi. Nom Chí Tôn một phương sáu người nghe được mệnh lệnh của hắn. Do dự một lát. Cuối cùng không có đối kháng một vị trí tôn chân thân dũng khí. Hoặc là nói, hiện tại mới nhất giai nhị giai tu vi bọn hắn, còn không dám cùng trí tôn chân thân giao phong. Lập tức bọn hắn đành phải nhẹ gật đầu, quay người rời đi, nhìn thấy Nom làm ra nhượng bộ quyết định. Thiên Trục trí tôn ánh mắt cũng là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Nói một tiếng, thứ một thời kỳ là của ngươi. Giống như Nom nói, hy vọng ngươi có thể chống qua cái thứ hai thời kỳ. Nói xong, hắn đối với thuộc về mình một phương mấy người nhẹ gật đầu. Chủ động cắt ra hình tượng truyền tống. Lập tức, Nom Chí Tôn thuộc hạ cùng Thiên Trục Chí Tôn thuộc hạ lách qua Lý Cầu Tiên. Hướng hội nghị phòng đi ra ngoài. Trở về đi, mà Xích Hy Chí Tôn thấy thế. Cũng là đối với thuộc hạ của mình phân phó một tiếng. Bị hắn mang tới 5 người cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không cần quyết đấu chí tôn chân thân. Chuyện này đối với bọn hắn những này bất hủ. Tôn giả mà nói, tuyệt đối là chuyện đáng giá cao hứng. Bất quá ngay tại Xích Hy Chí Tôn thuộc hạ dự định rút lui lúc. Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Theo thân hình hắn khẽ động, cả người như ánh sáng giết vào Xích Hy Chí Tôn 5 vị thuộc hạ bên trong. Vừa đối mặt ở giữa, 2 vị có nhị giai tu vi tôn giả, trực tiếp bị trên người hắn cái kia cỗ thuộc về nhân thể cực hạn lực lượng ầm vang đánh chết. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Xích Hy Chí Tôn giận tím mặt. Lớn mật, mà còn lại 5 người cũng là sợ hãi đại hống. Ngươi muốn làm gì? Giết người. Vinh Diệu Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện, nghiêm khắc nói cùng hắn còn thuộc về cùng một chiến tuyến. Nhưng 13 động thiên cùng hắc ngục liên minh tính là gì? Sâu mọt mà thôi, tại biết rõ nói sẽ trở thành địch nhân tình huống dưới. Hắn bỏ qua Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hỏa Thánh Điện bất hủ. Tôn giả đã là cực hạn, lại thả 13 động thiên cùng hắc ngục người trong liên minh rời đi. Hắn còn không có như vậy ngu muội. Âm âm, Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, toàn thân trên dưới khí huyết phảng phất núi lửa bộc phát. Sôi trào mãnh liệt, những nhất giai kia, nhị giai bất hủ, các tôn giả cứ việc chém giết kinh nghiệm phong phú đến cực hạn. Nhưng mấy vạn năm sống sót, Lý Cầu Tiên đối với võ đạo lý giải há lại bọn hắn chỗ có thể sánh được. Liền nội tình bên trên hắn đã không kém hơn bất luận một vị nào sống mấy vạn năm. Thậm chí cả nhanh đến tuổi thọ cực hạn vạn tinh năm. Tức 10 vạn năm những cổ lão kia chí tôn. Dưới loại tình huống này còn chiêm cư lấy rõ rệt tính thể phách ưu thế. Những này bị áp chế đến chỉ có nhất giai, nhị giai tu vi bất hủ. Các tôn giả như thế nào là Lý Cầu Tiên đối thủ? Tồi Khô Lạp Hủ ở giữa, Xích Hy Chí Tôn, Tây Tư Chí Tôn mang tới 11 vị bất hủ, tôn giả đã bị Lý Cầu Tiên đánh chết hơn phân nửa. Thấy cảnh này, Nom Chí Tôn không nói gì thêm, đốc thúc một phen để bên mình bất hủ. Các tôn giả mau chóng sau khi rời đi, tự mình thì là nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên một chút về sau. Đồng dạng quan ngừng hư nghĩ đầu ảnh. Ngược lại là Xích Hy Chí Tôn, nhìn qua thuộc hạ của mình từng cái bị giết chết, trong mắt bắn ra dọa người sát cơ. Cái kia sát cơ tựa hồ muốn đột phá giả lập hình ảnh hạn chế. Tác dụng đến Lý Cầu Tiên trên thân, đem hắn nghiền xương thành cho. Tốt, tốt, tốt, họ Lý, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là lục đại trong thánh điện vị nào Chí Tôn. Nhưng tính mạng của ngươi, ta dự định, đợi đến cái thứ hai thời kỳ mở ra ngày, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Tại một phương thế giới này bên trong, ta Xích Hy, cùng ngươi không chết không thôi. Xích Hy Chí Tôn uy hiếp, tại trơ mắt nhìn bên mình vị cuối cùng thuộc hạ bị Lý Cầu Tiên đánh chết về sau. Phẫn hận đóng lại hình chiếu, Lý Cầu Tiên nhìn đóng lại hình chiếu Xích Hy Chí Tôn một chút. Nhíu mày, mấy vị trí tôn đối tự thân tính mạng coi trọng so hắn tưởng tượng bên trong muốn khoa trương nhiều. Bọn hắn đây là thà rằng đem những thời giờ này bên trong bày ra tất cả thủ đoạn hết thảy bỏ qua. Khiến cái này bày ở ngoài sáng quân cờ hết thảy hy sinh. Đều không muốn bại lộ tự thân vị trí tự mình hạ tràng. Từ đó tránh tự mình ở vào nguy hiểm ở trong. Loại này ẩn nhẫn. Thật đúng là có thể xưng kiêu hùng. Thật không biết nói bọn hắn loại tâm tính này là tu luyện như thế nào đến cảnh giới Chí Tôn. Đủ kiểu kích thích vẫn không có đem bất luận một vị nào Chí Tôn bước đi ra. Lý Cầu Tiên trong nội tâm thở dài. Xem ra lại nghĩ diệt sát một vị Chí Tôn. Đạt được vị kia Chí Tôn trong tay có thể tránh được luân hồi vô thượng chí bảo một chuyện được. Bàn bạc kỹ hơn. Cái thứ hai thời kỳ, dù là hắn có phong phú đến cực điểm võ đạo tích lũy, học tập trên giang hồ cơ hồ tất cả thần công pháp môn, có thể mặt đối với tứ đại chí tôn lửa giận, vẫn 10 phần nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không hối hận hắn tại thời kỳ này sở tác sở vi. Bởi vì, chỉ cần hắn có thể chống nổi thứ hai thời kỳ, đợi đến cái thứ ba tiền tài chí thượng thời kỳ, Tam đại chí tôn liền đem biến thành hắn cá trong chậu. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể sớm thanh tràng. Bành, Lý Cầu Tiên một quyền. Lại lần nữa đem thuộc về Tây Tư chí tôn trận doanh một vị nhị giai cường giả đánh chết. Sau đó hắn sải bước. Trong chốc lát vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Đuổi tới một vị chạy trốn tới đầu bậc thang nam tử. Tha ta, tha ta. Ta cũng là lục đại thánh điện tôn giả. Ta là bị Tây Tư người ép buộc gia nhập bọn hắn trận doanh. Nam tử mắt thấy Lý Cầu Tiên đánh tới. tuyệt vọng cầu khẩn, có thể lý cầu tiên thần sắc nhưng không có nửa phần biến hóa. Mãnh liệt quyền kinh phảng phất một phát pháo đạn, xuyên qua không khí, vững vàng hướng nam tử oanh sát mà đi. Một quyền này nếu là oanh chúng, đừng nói nhân loại huyết nhục chi khu, chính là lấp kín vách tường đều sẽ bị sinh sinh oanh sập. Thời khắc sinh tử, nam tử này tựa hồ rốt cục nghĩ đến, hét dầm lên, tha mạng, ta biết Tây Tư Chí Tôn ở đâu, ta biết hắn chân thân giấu ở nơi nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.